Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, người có đại khí vận. Trần Minh ma thể nhất định là đặc thù, bản thân hắn ma thể tại trải qua hắn nhiều lần tăng cường về sau. Bây giờ đã tăng lên tới một cái thường nhân không cách nào mức tưởng tượng. Tầm thường ma thể căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Giữa hai bên không có chút nào khả năng so sánh. Loại ma chính là đi khắp thiên nhai. Đoán chừng cũng tìm không thấy cái thứ hai như Trần Minh như vậy thuần túy ma thể. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng ta hại ngươi. Loạn ma thanh âm khàn khàn tại Trần Minh trong đầu tiếp tục vang lên. Ta còn cần trong cơ thể ngươi ma huyết đến giúp ta khôi phục. Tại ta triệt để khôi phục trước đó, tuyệt sẽ không để ngươi có chỗ tổn thương. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn dùng cái này đến áp chế ta, cái kia cũng không cần phải. Tất cả mọi người là ma đầu. Với tư cách ngươi tiền bối, ma đầu ở giữa điểm này tính toán, ta so ngươi lại quá là rõ ràng. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, cái kia không cần phải. Cùng lắm thì mọi người nhất phách lưỡng tán. Thanh âm của hắn yếu ớt, tại Trần Minh trong đầu chậm rãi vang lên. Nhìn dạng này ngược lại là 10 phần trực tiếp. Bất quá cũng xác thực, tất cả mọi người là ma đầu. Bản thân đều không phải người tốt lành gì. Nếu như là trước đó không biết ngược lại cũng thôi. Nhưng lúc này song phương đều biết lẫn nhau tồn tại, cũng đều biết lai lịch của đối phương, tự nhiên cũng không có gì cơ hội đi tính toán. Ở loại tình huống này phía dưới, cùng nó song phương cuối cùng nhất phách lưỡng tán, chẳng bằng đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Trần Minh cũng biết điểm này, thế là hắn khẽ gật đầu một cái, xem như đáp ứng xuống. Trước đó lúc kia là chuyện gì xảy ra? Trần Minh tiếp tục mở miệng hỏi. Ta cảm giác ngươi hình như rất sợ vị kia tại thế Phật Vương. Lúc trước thời điểm, Trần Minh liền có điều cảm ứng. Trong cơ thể hắn cái này một vị loạn ma hình như rất sợ hãi trước đó xuất hiện vị kia Phật Vương. Đến mức hắn chỉ là hô lên Phật Vương danh tự. Vị này loạn ma liền tự chủ xuất hiện. Ma đầu gặp con lừa chọc, vẫn là ngươi trước mắt đánh không lại con lừa chọc. Là ngươi, ngươi có sợ hay không? Tại Trần Minh trong đầu, loạn ma không có tốt mở miệng nói ra. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này không phát biểu ra cái gì cái nhìn. Tôn kia Phật Vương trên thân có chút vấn đề. Loạn ma trầm ngâm một chút, tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói ra. Hắn tuyệt không phải là tầm thường phá toái chi cảnh, trên thân mang theo một loại để ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Vị này Phật Vương có thể là một vị thượng cổ lúc đại năng chuyển thế. Bằng không thì không đến mức để ta có dạng này một loại cảm giác. Đại năng chuyển thế, Trần Minh nhíu nhíu mày. Đối với Trần Minh mà nói, chuyển thế cái này nói chuyện ngược lại là cũng không lạ lẫm. Võ đạo tu hành đến thiên nhân về sau, cũng đã có được chuyển thế chi năng, chính là nhục thân mục nát già đi, nguyên thần cũng có thể tuyển cường điệu mới đoạt xá. Lại đến một thế, liền chỉ là võ đạo thiên nhân đều có thể như thế. Lại càng không cần phải nói thời đại thượng cổ những cái kia đại năng. Nghiêm chỉnh mà nói, liền thời khắc này Trần Minh cũng có thể nói là một vị dị vực võ giả chuyển thế. Hắn có thể như thế thao tác, cái kia những người khác tự nhiên cũng có thể. 89/10 là một vị thượng cổ đại năng chuyển thế. Tại Trần Minh trong đầu, loạn ma nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra, hơn phần nửa là cái nào đó Phật môn đại hiền. Bất quá nhìn hắn dạng như vậy, hiện tại hơn phần nửa còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá liền tính như thế. Với tư cách thượng cổ Phật môn đại hiền chuyển thế, cái này một vị cũng không giống tiểu khả. Một khi ta hơi không lưu ý, liền có khả năng bị hắn phát hiện. Đến lúc đó hai người chúng ta đều muốn chơi xong. Ta thế nào cảm giác, ngươi đã bị hắn phát hiện đâu? Trần Minh hồi tưởng một cái trước đó Phật Vương phản ứng. Mở miệng như thế nói, không thể nào, loạn ma bị giật nảy mình. Nếu như thật bị hắn phát hiện, vậy tại sao một điểm phản ứng đều hay không? Ta cảm thấy, khả năng là nể tình ta đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Ngươi, loạn ma thanh âm hơi kinh ngạc, còn có chút lơ đễnh. Ngươi cũng không phải Phật môn người, dựa vào cái gì để hắn nể mặt ngươi? Đứng tại chỗ Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó qua hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu như ta nói ta là Phật môn người, ngươi tin không? Không tin, loạn ma cho rằng Trần Minh đang trêu chọc hắn cười. Nói đùa, ngươi cả người cỗ ma thể, trời sinh liền nhất định trở thành đại ma đầu người. Cùng ta nói ngươi là Phật môn người. Lời nói này ra ngoài, 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Lúc này nghe lấy loạn ma trầm mặc không nói, mà ở trên người hắn, một điểm nhàn nhạt Phật lực chậm rãi dâng lên, một cỗ óng ánh như ánh sáng mặt trời, bàng bạc như vực sâu lực lượng kinh khủng ngay tại chậm rãi khôi phục. Thoáng như một tôn mặt trời đột nhiên dâng lên, tại Trần Minh thể nội, cái kia Phật huyết bắt đầu tự phát khôi phục, tại Trần Minh trên thân chậm rãi sáng lên. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn qua giống như một tôn Phật Đà, cả người lộ ra vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh. Lúc này liền tính nói hắn là một tôn Phật Đà hàng thế đoán chừng cũng có người tin. Loạn ma tại chỗ dại ra, giờ khắc này trực tiếp ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi, hắn cảm thụ được Trần Minh thể nội cái kia thuần túy vô cùng Phật lực. Giờ khắc này không hiểu có chút mộng bức, Phật huyết ma thể, một hồi lâu về sau, hắn mới tiếp nhận Trần Minh thân có ma thể nhưng lại là đương thời Phật tử sự thật. Tại phát hiện sự thật này về sau, thái độ của hắn lập tức liền có chút biến hóa, ngay cả âm thanh đều mang tới chút không hiểu phức tạp. Vỗ hắn lại nói, đây là trông thấy quái vật về sau vốn có phản ứng. Trước đây thời điểm, tại nhìn thấy Phật Vương cái này một cái Phật Đà chuyển thế thời điểm, hắn cho rằng lần này chịu kinh hãi đã đầy đủ. Thẳng đến trông thấy Trần Minh về sau, hắn mới ý thức tới chính mình có khả năng suy nghĩ nhiều. Hắn chịu kinh ngạc, chú định còn không chỉ điểm này. Bởi vì sau đó thời điểm, hắn còn trông thấy Trần Minh phất phất tay, trong nháy mắt cấu kết lên thiên địa nguyên khí, đem một chỗ trong lòng đất linh mạch kích hoạt, lít nhà lít nhít thiên địa linh văn tại Trần Minh trên thân hiển hiện. Giờ khắc này hắn nhìn qua giống như là một vị thiên địa chi tử. Cả người nhìn qua vô cùng thần thánh, vô cùng huy hoàng, giữa không trung bên trong, một cỗ nhàn nhạt thiên ý tại hàng lâm, dần dần hàng lâm tại Trần Minh trên thân, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Hắn lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, trên mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhất cử nhất động ở giữa, bàng bạc linh khí bị hắn dẫn dắt mà đến, thiên địa vạn đảo đều mơ hồ cùng hắn kết hợp lại. Thoáng như thiên địa chi tử đồng dạng, có một loại lớn lao uy nghiêm. Ngươi, ngươi, ngươi, loạn ma thanh âm tại Trần Minh trong đầu không ngừng vang lên. Giờ khắc này giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, trời sinh linh thai, hắn có chút hoài nghi mình sinh ra ảo giác, nhưng là nhìn kỹ một chút cảnh tượng trước mắt, cuối cùng vẫn tiếp nhận hiện thực. Dòng dã mấy cái canh giờ, hắn đều không tiếp tục nói qua một câu nói, nhìn dạng này là có chút tự bế. Thẳng đến mấy cái canh giờ về sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Thanh âm tại Trần Minh trong đầu vang lên, người thật là một cái quái vật. Trần Minh trong đầu truyền đến thanh âm của hắn, nghe vào cứ việc khàn khàn, nhưng cùng lúc lại dẫn một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Tụ tập ma thể Phật huyết còn có linh thai là một thể tồn tại. hắn theo thời đại thượng cổ đến bây giờ liền không có nhìn thấy qua một vị. Đừng nói là tụ tập cái này ba loại huyết mạch thể chất vào một thân. Liền vẻn vẹn hai loại tổ hợp tại một khối, hắn đều chưa từng gặp qua. Phải biết bất luận là Phật huyết, ma thể vẫn là thiên địa linh thai, đều là đứng đầu nhất thể chất. Phật huyết là trong truyền thuyết Phật chủ để lại huyết dịch rơi xuống nhân gian, cuối cùng giáng sinh mà thành sinh linh. Duy có trời sinh cùng Phật hữu duyên, cùng Phật thân cận sinh linh mới có tư cách có được. Có được loại thể chất này huyết mạch người có thể xưng là tại thế Phật tử. Trời sinh gần Phật, tương lai nếu là không nửa đường chết yểu, không có ngoài ý muốn, chắc chắn tuân theo Phật môn khí vận một đường hướng về phía trước. Cuối cùng đi tới thánh hiền chi cảnh đều không phải việc khó gì. Ma thể thì là giữa thiên địa trộn lẫn loạn ma khí ngưng tụ mà thành một loại thể chất. Có được ma thể người trời sinh chính là ma đầu. Loại này đứng đầu thể chất tại trên bản chất đến nói đúng đáp lời thiên địa bên trong một loại nào. Đó quy tắc, một khi tu hành lên ma môn công pháp chắc chắn tiến độ nhanh chóng. Nếu là thuận lợi trưởng thành, có thể xưng là một đời ma đế, có thăm dò vô thượng cảnh giới khả năng, đến nỗi sau cùng thiên địa linh thai, thì là thiên địa tự phát thai nghén mà ra một loại sinh linh. Loại sinh linh này có thể từ rất nhiều nơi thai nghén đạt được. Khả năng tại đá thai hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo bên trong thai nghén. Nhưng cũng có khả năng giáng sinh tại nhân thế ở giữa. Từ phàm nhân chỗ thai nghén mà ra, tới một mức độ nào đó, loại sinh linh này có thể gọi là thánh linh, tuân theo thiên địa sủng ái mà sinh, một khi chân chính thai nghén mà thành, chắc chắn bẩm chịu giữa thiên địa đại khí vận, chịu thiên địa yêu quý. Loại này tồn tại một khi thành công giáng sinh, tương lai tiền cảnh sẽ không thể tưởng tượng. Cái này ba loại huyết mạch, mỗi một loại đơn độc xuất ra đi đều không hề nghi ngờ là thiên địa đứng đầu, là có cơ hội thành tựu thánh hiền chi cảnh tồn tại. Cho dù là tùy ý một loại phóng tới ngoại giới, đều đủ để một đám người lớn đi ra tranh đoạt. Liền xem như phóng tới thời kỳ thượng cổ, cũng sẽ có một mảng lớn thánh hiền tranh nhau ẩn hiện, tranh nhau chen lấn muốn tới thu đồ, chỉ vì để nó trở thành đệ tử của mình. Mà tới bây giờ thiên địa này sắp khôi phục quan khẩu bên trên, cái này ba loại thể chất lại là hợp nhất. Đơn độc một loại thể chất lấy ra đều là đủ để thăm dò thánh hiền chi cảnh tồn tại. Mà ba loại thể chất hợp nhất, đây cũng là đồ vật như thế nào? Chỉ sợ chỉ có nói một câu quái vật đi. Trừ quái vật cái từ này bên ngoài, loạn ma nghĩ không ra những từ ngữ khác để hình dung. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ kính sợ. Ở ngoài sáng Trần Minh nội tình về sau, trong lòng hắn nguyên bản còn có một chút nghĩ cách triệt để bỏ đi. Đạo lý rất đơn giản, có được cái này ba loại thể chất huyết mạch người, trên thân khí vận cũng sẽ không thấp. Ba loại huyết mạch hợp nhất, cái này cũng tới một mức độ nào đó, mang ý nghĩa Trần Minh bản thân khí vận đem vô cùng to lớn. Mệnh danh người có đại khí vận, cái gọi là chịu thiên địa sủng ái, chịu thiên địa che chở, không phải nói đùa chơi mà thôi. Chân chính người có đại khí vận, đi trên đường có thể nhặt được bảo bối, hướng vách núi nhảy một cái nói không chừng liền có thể nhặt được thần công bí tịch. Cho dù là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể gặp nạn thành tường, đem nguy hiểm hóa thành ma luyện. Đối với dạng này một vị người có đại khí vận, hắn nếu là dám đánh một chút ý nghĩ xấu, đối hắn ra tay, cuối cùng khí vận phản phệ phía dưới, nói không chừng lại biến thành bộ dáng gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,